Mình không có bị thương. Quả thật Kiều Bích Ngọc không bị thương. Cô chỉ không rõ. Trong buổi họp báo, Quách Cao Minh dùng giọng điệu nghiêm túc tuyên bố. Với bên ngoài, vụ tai nạn xe lần này chỉ là ngoài ý muốn. Anh cũng không định truy cứu Doãn Thành Trung. Theo cô biết, Quách Cao Minh không phải người rộng lượng như vậy. Doãn Thành Trung say rượu lái xe đã bị cục cảnh sát tạm giam. Tội này với nhà họ Doãn mà nói cũng không phải chuyện khó. Quách Thanh Nga lo sợ bất an nhiều ngày như vậy cũng là lo Quách Cao Minh truy cứu. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một chút. Vì tình thân à, nhưng chuyện này thật sự không giống tác phong của anh. Vào đêm xảy ra sự việc đã tìm được một người khả nghi trong camera giám sát ở bãi đỗ xe trong khu nghỉ dưỡng Hương Huyền. Xác định là có người cố ý giở trò với xe của Doãn Thành Trung. Quách Cao Minh chỉ giải thích vài câu đơn giản trong họp báo rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bọn họ trực tiếp tới văn phòng công ty. Sau khi thư ký đóng cửa cho bọn họ, Bùi Hưng Nam bắt đầu cho anh xem một vài video tìm được. Còn nữa, trong khoảng thời gian anh nằm viện ở Seattle, rõ ràng, truyền thông trong nước đã bị người ta âm thầm dẫn dắt. Tòa soạn, báo này thú nhận với chúng ta rằng đã nhận một khoản tiền. Tung tin, đồn ác ý rằng anh bị thương rất nặng trong vụ tai nạn lần này. Cộng thêm hiện tại truyền thông rất phát triển, cũng rất khó khống chế. Những lời đồn kia trực tiếp ảnh hưởng tới niềm tin của người chơi cổ phiếu. Tuy rằng ban đầu bọn họ đều cảm thấy Doãn Thành Trung say rượu đâm xe, hại Quách Cao Minh bị thương đều là vì Kiều Bích Ngọc công khai tình cảm. Nhưng bây giờ rõ ràng mũi nhọn của những chuyện này đều chỉ vào Quách Cao Minh. Xem ra không giống đối thủ làm ăn. Tiêu Kiệt đặt một xấp tài liệu dự án lên bàn. Từ khi Quách Cao Minh gặp chuyện không may, mấy người bọn họ lập tức nhớ tới Quách Cao Minh ở trên thương trường. Có thể nói là khiến người phẫn nộ, nghĩ xem là người nào liều mạng gây sự. Nhưng thức đêm điều tra gần 2 tuần cũng không tìm được người khả nghi. Đối phương không chỉ muốn đả kích tập đoàn mà trực tiếp muốn mạng của Quách Cao Minh. Có thể là vài người thân còn sót lại của hai anh em nhà họ Chu lần trước không? Lục Khánh Nam cũng hơi mệt mỏi. Cơ thể khẽ ngã vào sofa. Tùy ý hỏi một câu. Tinh thần của Bùi Hưng Nam cũng có chút mệt mỏi. Lạnh nhạt mở miệng. Tôi đã cử người đi điều tra. Biểu hiện của anh em nhà họ Chu trong tù rất tốt. Mẹ con nhà họ Chu cũng không có gì bất thường. Sắp đặt một vụ tai nạn xe và tung tin đồn như vậy, người nhà họ Chu không làm được. Hơn nữa, sau sự cố lần đó của nhà họ Chu, đã không còn mấy tên ngốc xúc động dám khiêu chiến Cao Minh. Đám người Lục Khánh Nam bàn bạc với nhau, mà đương sự chỉ nghe, không mở miệng. Cao Minh, có phải anh có manh mối gì hay không? Bùi Hưng Nam thấy ánh mắt anh trầm xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì. Ai sẽ vội vã muốn thấy tôi gặp xui xẻo? Khóe môi Quách Cao Minh khẽ dương lên. Tính ra thật sự không ít. Bỗng nhiên anh đứng dậy, lạnh lùng để lại một câu, bảo bọn họ bắt đầu điều tra từ người quen thuộc nhất. Tôi về trước đây. Nói xong, Quách Cao Minh sải chân trực tiếp đi về phía cửa. Mệt quá. Lục Khánh Nam thấy Quách Cao Minh rời khỏi, lập tức không còn hình tượng co quắp trên sofa, lớn tiếng kêu rên, làm theo lời Cao Minh nói, dặn người bên dưới bắt đầu điều tra từ người quen thuộc nhất. Hình như đối phương hiểu rất rõ ân oán cá nhân của Cao Minh, nói không chừng thật sự là người quen. Có vẻ như Cao Minh không để ý cho lắm, có thể là tôm tép nhãi nhép gì đó. Tôi cũng về nhà nằm đây. Bùi Hưng Nam tức giận nhìn anh ta một cái. Thứ mà Quách Cao Minh để ý còn đang ở nhà. Chương 123. Chồng tôi không rộng lượng tha thứ như vậy. Lúc Kiều Bích Ngọc trở lại nhà họ Quách mới phát hiện ông cụ Quách cũng không trở về.